Lê Tuyền rất vui được gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Vlog. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camberry trở lại. Chúng ta tiếp tục câu chuyện của Đường Đinh Chi và Ao. Đường Đinh Chi trợn mắt nhìn hắn, muốn xem hắn định dậy như thế nào. Ao thấp giọng nói, nhắm mắt lại. Nhắm lại à? Nhắm lại thì sao nhìn được? Không được nhìn. Không cần nhìn nè. Nhắm lại. Đường Đinh Chi do dự một chút, liền nhắm hai mắt lại. Tôi không cho em mở thì không được mở. À, được. Khi không nhìn thấy gì hết, y chỉ có thể thông qua âm thanh và khứu giác để cảm giác tất cả xung quanh. Mùi nước hoa rất đàn ông của Âu thản nhiên phiêu tán trên chóp mũi y, dường như ướp cho đầu của y ngây ngất choáng váng. Trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, Đường Đinh Chi có chút khẩn trương cứng người, tự nói với mình phải bắt đầu học tập. Âu nhẹ nhàng hôn, vuốt ve eo y. Thả lỏng, hãy hưởng thụ đi, đừng nghĩ cái khác. Đường Đinh Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Âu tinh tế niết nhẹ trên đôi môi mềm mại của y, ngậm cánh hoa môi dưới của y vào trong miệng, ôm nhu hút nhẹ. Đường Đinh Chi không tự giác mở miệng ra, nhẹ giọng thở dài. Âu nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào, đầu lưỡi linh hoạt trơn mịn liếm láp răng nanh y, càng quét khoang miệng y, quấn quýt lấy đầu lưỡi y. Không khí nồng đậm mà ám muội lưu chuyển trong sự gắn bó ôm nhu bê người đến không nói nên lời. Âu thở hổn hển hàm hồ nói, cảm nhận được không? Hắn đùa giỡn đầu lưỡi của Đường Đinh Chi, buộc Đường Đinh Chi không chỗ né tránh. Hai cái lưỡi ướt át sắc tình dây dưa cùng chỗ, nước bọt của Đường Đinh Chi theo khóe miệng không khép lại được chảy xuống dưới. Kỹ thuật hôn của Âu rất cao siêu, hôn Đường Đinh Chi đến đầu óc choáng váng. Không khí trong não càng ngày càng mỏng manh, tất cả mọi cảm giác của y đều đang nghe theo Ao. Ao tự như không cần hô hấp, đè chặt y hôn cho đủ. Cuối cùng ánh mắt của Đường Đinh Chi cũng mê ly, thả lỏng, sùi lơ trên sofa. Một bàn tay theo bản năng cầm lấy ống tay áo của Ao, thật giống như cái hôn sâu nhiệt tình này sắp nhấn chìm y. Ao thở hồng hộc buông y ra, môi Đường Đinh Chi bị hôn đến sưng lên, ánh mắt ngập nước, giống như con chó nhỏ mờ mịt vô thố nhìn Ao, nhìn mà Ao muốn đè y ra làm ngay tại trận. Ao ôm nhu nói, thế nào? Ừ, không, không biết. Học được chưa hả? Đường Đinh Chi sững sờ nhìn hắn, không biết trả lời thế nào. Lần sau khi nào hồ mồi phải tập trung một chút, không cần luôn nhúc nhích, phải đáp lại tôi thế mới được. Đường Đinh Chi cũng không biết nghe có hiểu hay không, liền thì thào nói, được. Rồi cảm giác nhiệt liệt mà thân mật kìa, y chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nên hình dung thế nào nhỉ? Y chỉ biết là y không ngại nếm thử một lần. Ao thực là thần kỳ, luôn có thể gây cho y những tri thức mới mẻ và cảm thụ mới mẻ. Những thứ này y không bao giờ có thể trải nghiệm được trong bất cứ quyển sách hay thí nghiệm nào. Ao thật sự là một người đặc biệt. Ao nhìn bộ dạng y mơ mơ màng màng, lòng vừa ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ. Hắn hôn lên chóp mũi Đường Đinh Chi. Tôi dậy cũng nhanh quá đúng không? Ừ, rất nhanh. Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ, mới qua 5 phút. Âu cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết xuống bụng, thật sự là trứng đến khó chịu. Thân thể hắn vừa có biến hóa, Đường Đinh Chi cũng cảm giác được. Y nhíu mày nói, anh lại cương, để tôi tìm cho anh thuốc an thần đi. Không cần. Âu cầm lấy tay y, em có thể dùng cách khác để giúp tôi. Trên trán Âu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, xem ra vẫn thật sự khó chịu. Không phải hắn đang chịu đựng dục vọng, mà là đang chịu đựng long huyết sôi trào trong cơ thể. Tôi giúp anh thế nào được? Ao cầm lấy tay y đút vào trong quần mình. Hắn hạ giọng ám mùi nói, giúp tôi, em biết rõ nên làm như thế nào chứ. Đường Ninh Chi bị bắt cầm lấy dục vọng vừa cứng vừa nóng đến kỳ cục của Ao, cả kinh rút tay về. Nóng quá. Ao tóm lại tay y, cầm lấy dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình. Hắn thở hổn hển nói, cử động đi. Động, động cái gì? Đường Ninh Chi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không phải y chưa từng chạm vào bộ phận trọng yếu của đàn ông, nhưng mà phần lớn là lúc giải phẫu. Y chưa từng dùng tay bắt lấy bộ phận sinh dục của đàn ông khác trong trạng thái như vậy. Y thậm chí có thể cảm giác được gân xanh của thứ trong lòng bàn tay đang phập phồng. Điều này làm cho y cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Ao cầm lấy tay y, mang theo cử động. Đường Ninh Chi không biết nên phản ứng như thế nào, liền cứ như vậy ngây ngốc giúp đỡ ao, vỗ về chơi đùa dục vọng của hắn. Lòng bàn tay của Đường Ninh Chi rất nhỏ, rất mềm, nắm lấy của quý của hắn, cảm giác như bị nước ấm vây quanh, thoải mái muốn chết. Ao tinh tế hôn Đường Ninh Chi, hưởng thụ sự ôn nhu ấm áp của lòng bàn tay Đường Ninh Chi. Cuối cùng Đường Ninh Chi mệt đến cổ tay nhức mỏi, ao mới bắn ra. Đường Ninh Chi giật tay mình ra, nhìn tinh dịch trên tay, vội lấy từ dưới bàn ra một cái chén không, bôi hết thứ vào trong chén. Ao xấu hổ hỏng rồi. Em làm cái gì đấy? Tôi còn chưa thu thập dịch thể của anh. Vừa lúc tháng sau, anh có thể bắt đầu làm huấn luyện ngăn chặn ham muốn. Ao không nói nổi y, liền xấu hổ nhìn Đường Ninh Chi tiếp tục thu thập tiêu bản. Hắn hỏi, cái thí nghiệm kia rốt cuộc là để làm gì? Sao mày nghe giống như muốn gây bệnh liệt dương vậy? Sẽ không, chỉ dùng máy tính để mô phỏng thí nghiệm. Khi anh không kiềm chế được, sẽ dùng dụng cụ hoặc là thuốc để tỉnh táo lại. Lặp lại nhiều lần như vậy, khi nào anh có thể tự mình khống chế, thì sẽ có một thời gian xuất hiện tình huống lãnh cảm. Nhưng mà qua thời gian đó thì tốt rồi. Ao nghe mẹ da đầu trung lên, đen mặt đỏ. Tôi không làm. Không làm không được đâu. Đây là điều mà mọi long huyết nhân đều phải trải qua. Chẳng lẽ không có phương thức khác à? Có, nhưng phương thức này không tốt lắm. Như thế nào? Cần bạn tình phụ giúp, nhưng không bạn tình của ai lại nguyện ý. Khi quan hệ có người bên cạnh chỉ huy và làm việc, cho nên cơ bản đều là máy móc mô phỏng. Ao tà tà cười. Em tới phụ giúp tôi không phải được rồi sao? Chỉ hai người chúng ta, vừa lúc em biết rõ huấn luyện như thế nào. Đường Đinh Chi giật mình nhìn hắn một cái. Này, không được. Từ trước đến giờ chưa từng thực tiễn mà. Chưa từng thực tiễn. Vừa lúc tự chúng ta bắt đầu thực tiễn. Ao vút ve cái eo mềm mại của y. Tôi không muốn cái gì mà máy móc mô phỏng. Nghe thôi cũng rất ghê tởm. Em đến giúp tôi đi. Trên mặt Đường Đinh Chi lộ vẻ do dự. Cái này, tôi phải thương lượng cùng với những người khác. Tôi cho rằng tính khả thi không cao, chẳng may tôi không khống chế được anh thì tôi sẽ bị thương. Tôi sẽ không làm em bị thương. Ao nghiêm túc nhìn y. Tôi tuyệt đối sẽ không làm em bị thương. Tôi có thể khống chế bản thân. Đường Đinh Chi quay đầu đi, trên mặt đều là khó xử. Ao thở dài, hôn trán y. Em có thể ngẫm lại. Nhưng nếu em không giúp tôi sẽ không làm cái loại huấn luyện biến thái này. Tôi không tin. Mình không thể khống chế bản thân. Tôi thà tự mình làm. Trong đầu Đường Ninh Chi đang suy nghĩ, quá trình thí nghiệm nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của lời ao nói. Nhưng y vẫn luôn cảm thấy cái chỗ không đúng, theo bản năng không muốn đáp ứng. Y muốn đẩy ao ra. Thân thể cao lớn trắng chắc của ao lại nặng nề đè lên người y. Đường Ninh Chi thấp giọng nói. Anh đứng lên đi. Ao vẫn ôm y. Gối đầu lên trước ngực y, lười biếng nói. Vì sao? Tôi muốn ngủ. Cùng nhau ngủ. Đêm nay anh lại muốn ngủ ở đây sao? Đúng. Ao đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ ôm y lên. Đi, ngủ nào. Đường Ninh Chi lo sợ bất an, bị hắn ôm vào phòng ngủ, ném lên trên giường. Ao nhíu mày. Em khẩn trương cái gì nào? Tôi muốn cưỡng bức em. Còn cần đến bây giờ sao? Đường Ninh Chi nhẹ giọng nói. Tình hình sức khỏe của tôi có quan hệ trực tiếp đến đất nước của chúng tôi. Ao không kiên nhẫn khoát tay áo. Biết rồi, em là gấu trúc được chưa hả? Quý giá vô cùng. Ý nghĩa của tôi so với gấu trúc đối với quốc gia còn trọng đại hơn. Ao nhào lên ôm y vào trong ngực cười nói. Vậy nếu em kết hôn với tôi, lãnh đạo cấp trên của em không phải sẽ tức chết sao? Hẳn là không thể, tôi có kết hôn cũng không ảnh hưởng đến hoạt động đầu óc. Ao biết giải thích với y là không thông, chỉ bá đạo nói. Bất kỳ kẻ nào giới thiệu bạn gái cho em cũng không được đi gặp. Tôi cũng không định đi gặp, tôi không có kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ. Ao yêu thích hôn y mấy cái, đúng, chỉ có tôi mới chịu được em. Đường Ninh Chi lại cảm thấy lời này có chỗ không đúng, Thế là có ý gì? Ao cười nheo mắt. Chính là hai chúng ta thích hợp kết hôn với nhau nhất. Dưới tình huống như vậy, trong mắt trong lòng em, chỉ có thể có tôi. Đường Linh Chi gật đầu. Được. Y đột nhiên nhớ đến cái gì, tránh khỏi ôm ấp của Ao. Chờ một chút tôi đi WC. Y lạch bạch chạy về phòng khách, lấy sổ ghi chép trong túi áo khoác ra. Chuyện hôm nay phải hoàn thành trong hôm nay, ghi chép cũng phải trở thành thói quen. Ao viết vào sổ ghi chép. Ao dạy tôi hôn môi, tôi học được rồi. Trình tự là nhắm mắt lại, sau đó anh ấy làm cái gì tôi làm cái đó. Về việc anh ta nhắc đến chuyện làm bạn tình phụ trợ giúp anh ta tiến hành huấn luyện, khống chế ham muốn, còn phải nghiên cứu. Tôi đã chạm vào bộ phận sinh dục của Ao, chất nóng, chất lớn, vô cùng khỏe mạnh. Đừng nên chi câu bậy, nhìn mấy dòng chữ của mình thật lâu, cuối cùng đem mấy chữ chất nóng, chất lớn bôi đen lại. Ngày hôm sau là chủ nhật, mặc dù ở nơi này có quy định ngày nghỉ rõ ràng, nhưng đến chủ nhật, tất cả mọi người sẽ dựng công tác để nghỉ ngơi một ngày. Đường Ninh Chi theo thói quen 6 rưỡi sáng liền tỉnh dậy. Khi y tỉnh lại, Ao cũng còn đang ngủ nướng. Cánh tay thon dài vòng quanh eo y. Một mái tóc màu vàng óng thuần khiết rối tung trên đầu gối tuyết trắng. Sợi tóc hơi có chút dài, Ao lại không đồng ý cắt, bởi vì nơi này không có nhà tạo mẫu tóc nào có thể làm cho người ta vừa lòng. Đường nét của Ao thâm thúy mê người, dáng vẻ ngủ say không chút vọng vệ khiến hắn thiếu vài phần cuồng vọng do nghề nghiệp mang lại, hơi vài phần nhu hòa. Đường Đinh Chi dùng đầu ngón tay cuốn tóc của hắn, y rất thích xúc cảm chân mềm này. Y vừa nhẹ nhàng cử động, Ao liền tỉnh, giống như một đồng bạn của hắn. Họ chỉ cần không phải hôn mê thì vĩnh viễn sẽ không rơi vào ngủ say. Ánh mắt nhẹ nhàng thâm thúy chậm rãi mở ra, tựa như mở ra một bầu trời cao trọng, đôi con người sâu thẳm xinh đẹp tao nhã vô cùng. Đường Ninh Chi chậm rãi không thể dời ánh mắt. Ao mỉm cười, biến nhát mà gợi cảm. Hắn nói chuyện, tiếng nói có chút khàn khàn. Chào buổi sáng, vào buổi. Đường Ninh Chi gật đầu. Chào buổi sáng, tôi dậy đây. Nói xong, định đứng lên. Ao ôm lưng y. Gấp gáp cái gì? Mới mấy giờ chứ? 6:33. Dậy sớm như vậy làm gì? Hôm nay là chủ nhật, em không cần làm việc, tôi cũng không phải huấn luyện. Nhưng nếu không dậy thì làm cái gì? Đường Liên Chi chưa từng có thói quen ngủ nướng, đồng hồ sinh học của y so với đồng hồ thật còn chuẩn hơn. Ao than thở, em không định hưởng thụ cuộc sống sao? Ví dụ như nằm trên giường ăn bữa sáng, nói chuyện phím, xem phim. Đường Liên Chi nhăn đôi mày thanh tú, ăn sáng trên giường không tốt cho tiêu hóa, nói chuyện phím xem phim, vì sao phải ở trên giường chứ? Ao bất mãn túm eo y. Chúng ta ăn trên giường, thế thì nằm giường nói chuyện xem phim luôn chứ sao? Đường Ninh Chi đảo mi mắt, sau đó lộ ra biểu cảm thản nhiên gật đầu. Ao hỏi, vẻ mặt này của em có ý gì? Tôi hiểu rồi. Em hiểu cái gì? Anh đang làm nũng đúng không? Dùng yêu cầu bốc đồng để tranh thủ người khác. Theo ý tôi, sự nhượng bộ ấy, đây là biểu hiện của khuyết thiếu nhận thức đồng cảm của long huyết nhân mới tiến hóa trước mặt con người. Cần thông qua một vài yêu cầu khác thường để chứng minh tình cảm con người với họ, tôi có thể hiểu được. Ao trừng trắng mắt. Em đã biết, còn không nhanh làm bữa sáng đi. Anh muốn ăn cái gì? Cái món cháo cá lần trước cũng được. Lần trước không phải anh nói tanh sao? Tôi nói thế à? Đừng Ninh Chi quay đầu lại. Anh là bởi vì tôi nói tôi thích ăn cháo cá cho nên anh mới nói muốn ăn sao. Đây cũng là một biểu hiện khiếm thuyết nhận thức đồng cảm khác của long huyết nhân mới tiến hóa. Thông qua hành vi thu hẹp khoảng cách để làm yếu đi sự khác biệt giữa mình và con người. Ao xoay người đè lên người y, hung ác nói. Em mà còn vô nghĩa nữa, tôi cưỡng bức em đấy. Đường Ninh Chi mím môi thật cẩn thận. Tôi không có nói vô nghĩa, trợ thủ của tôi thường xuyên lấy lời của tôi biên soạn thành sách. Phát biểu trên tạp chí khoa học đấy. Bây giờ là ngày nghỉ, không được nói chuyện công việc trước mặt tôi. Bất cứ đề tài nào có liên quan đến huấn luyện long huyết nhân hay là hạng mục nghiên cứu khoa học của em cũng không được. Vì cái gì? Không vì cái gì, đây là quy củ của tôi. Quy củ là một từ mà Đường Đinh Chi dễ dàng hiểu được. Y gật đầu. Tôi biết rồi. Ao vỗ vỗ mông y. Đi làm cháo cá đi. Đường Đinh Chi

mặt dễ nhìn, thân thể dễ nhìn. Dễ nhìn là một từ ngữ, có thể dễ dàng hiểu được. Ngay cả y nhìn rồi cũng muốn nhìn lại thật nhiều, cho nên y nhận định ao là dễ nhìn. Nhưng thích là một từ rất trừu tượng, số cuộc cái gì mới là thích đây? Y thật không biết nên trả lời ao như thế nào. Y là một người có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, sao có thể trả lời một vấn đề mà y không xác định đáp án được? Điều này vi phạm nguyên tắc của y. Ao nhìn biểu cảm mê hoặc của y, liền biết y là bắt đầu tự mình chui vào ngõ cụt rồi. Muốn cho người như Đường Ninh Chi dùng tư duy tình cảm bình thường của con người đi suy nghĩ, quá thật quá khó khăn, có lẽ hắn không nên khó xử y như vậy. Hai người đứt quãng hàn huyên một lát, ao lại có chút mệt mỏi trả trời, mơ mơ màng màng giống như lúc nào cũng có thể ngủ ngay được. Đường Ninh Chi đặt đầu hắn xuống gối, đứng dậy đi toilet. Khi đi ra, thì đi ngang qua phòng khách, tâm niệm y khẽ động là nhớ thương sổ ghi chép của mình. Gần đây, ao hoạt động rất thường xuyên. Những thứ y cần ghi lại có thật nhiều thật nhiều. Y bắt đầu suy xét có nên tạo ra một số hồ sơ điện tử không. Trước ra sổ ghi chép, viết ngày. Y ghi lại, ao ăn một bát tôi cháo cá tôi làm. Chúng tôi ở trên giường ăn bữa sáng, xem phim, nói chuyện phím. Ao hỏi tôi có thích anh ấy không? Khái niệm thích này nên định nghĩa thế nào đây? Tôi cần nghiên cứu một chút. Sau khi y viết xong, lật lên những trang sổ trước, phát hiện phần lớn những thứ ghi lại lúc trước đều là hành vi độc lập của ao. Y càng giống một người đứng quan sát ao hơn, nhưng gần đây những điều ghi lại càng có vẻ giống nhật ký của y, đều là những việc y làm cùng ao. Cái này thật sự rất kỳ quái. Đường Đinh Chi sợ lên quyển sổ ghi chép, trái tim lại truyền đến một cảm giác ấm áp dạt dào. Tim y có bệnh sao? Lần trước kiểm tra rõ ràng không phát hiện bất cứ biểu hiện bệnh nào. Loại phản ứng này rốt cuộc là ảo giác hay là... Em đang viết cái gì? Sau lưng thình lình vang lên tiếng của ảo. Đường Đinh Chi sợ đến mức tim lập bập nhảy dựng. Sao hắn đi đường mà không có tiếng động gì hết vậy? Y nhìn lại, ao vừa lúc nhìn vào quyển sổ nhỏ trong tay y. Đường Đinh Chi theo bản năng giấu quyển sổ ra sau lưng, khẩn trương nhìn hắn. Ao nhịn không được cười. Chẳng lẽ em đang xem tiểu thuyết làm tình sao? Em giấu cái gì đấy? Không, không phải. Cho tôi xem. Đường Đinh Chi khẩn trương lui thẳng về phía sau. Từ trước đến giờ y chưa từng cảm thấy kích động như vậy. Y không biết vì cái gì, nhưng tiềm thức của y nói cho rằng không thể để y xem. Không được. Vì sao không được? Không, không được. Đường Liên Chi gấp đến độ mặt đỏ bừng. Ao cười tà khỉ. Chốt của cái gì mà thần bí như thế? Em càng không cho tôi xem, tôi càng muốn xem. Này, anh phải tôn trọng riêng tư của tôi. Không được, không thể xem. Đường Liên Chi đã sắp lui đến tượng. Ao nhíu mày. Giảng đạo lý với tôi à? Ngượng quá, con người của tôi lại không nói đạo lý mới chết. Nói xong, định tiến lên cướp. Đường Đinh Chi hoảng sợ, chạy quay sang phía bên kia. Y sao có thể là đối thủ của ao, còn không chạy được vài bước đã bị ao chặn ngang ôm lấy. Trong tay trống không, quyển sổ kia đã rơi vào tay ao rồi. Đường Đinh Chi vươn tay muốn cướp lại, ao đè lồng ngực của y, đặt y xuống sofa, đặt bông ngồi lên bụng y. Đường Đinh Chi gấp đến độ, mặt muốn nhỏ máu, y không biết sao mình lại không muốn để cho ao xem như vậy. Y chính là không muốn cho ao xem. Ao ác liệt cười, mở sổ ghi chép ra. Trang tên sách viết một hàng chữ ngắn tinh tế. Nhật ký quan sát ao. Trái tim ao trùng lên. Ao, đừng nhìn, anh không nên xem, đây là của tôi. Đường Đinh Chi bị ao gắt gao đặt trên sofa. Không ngồi dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ao mở quyển sổ ra. Y cảm thấy mặt mình sắp tiêu cháy rồi. Nội dung trang đầu tiên là như thế này. Ao biến thân rồi, vẫy trồng màu tím nhạt phi thường xinh đẹp, là long quyết nhân dễ nhìn nhất mà tôi từng gặp. Lật vài tờ nữa, viết đều về mình. Ví dụ như, ao bởi vì có đuôi nên không thể giữ thăng bằng, luôn bị ngã sắp. Anh ấy rất tức giận, hôm nay ao phát giận với mọi người, nhưng không nổi giận với tôi. Ao rất chú ý chuyện ăn mặc, tôi phải thông qua kinh phí thêm vào để mua quần áo hàng hiệu cho anh ta. Tôi nghĩ đây là bởi vì long quyết nhân kích phát bản năng động vật của anh ta. Chỉ có động vật thì giống đực mới thích xinh đẹp. Từng tờ,

sự cường đại của Long Quyết Nhân. Cảm giác cường đại này không chỉ trên cơ thể, mà là bởi vì cơ thể biểu hiện ra năng lực siêu nhiên, nên nhanh chóng thôi thúc nội tâm cũng trở nên cường đại. Loại cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh này thật sự quá sung sướng. Ao cảm thấy mình quả thực là thân thể bất tử, chỉ cần bộ não và trái tim không bị tổn hại thì cho dù bị thương đến mấy, cuối cùng cũng đều được chữa trị. Sau khi trở về căn cứ, Ao tĩnh dưỡng một tuần, vết thương đều đã tốt lắm. 10 ngày sau, hắn lại nhảy nhót khắp nơi rồi. Sau khi tất cả trở lại bình tĩnh, Đường Linh Chi lại bắt đầu nhắc nhở hắn về thí nghiệm, ham muốn làm tình. Bây giờ Ao ngược lại không nóng nảy, hắn kiên trì muốn Đường Linh Chi làm bạn tình giúp đỡ hắn. Nếu không hắn sẽ không làm huấn luyện. Sau vài ngày khuyên nhủ không có kết quả, Đường Linh Chi trước cuộc cũng nghiến răng, đáp ứng. Ao thấy quỷ kế đã đạt được, cười đến ánh mắt đều cong.